Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy cười nói, đứa bé tốt, con học hành bận rộn thì đừng đến nữa. Tần Viêm đang tốt, cô bảo mẫu nhỏ trong nhà chăm sóc thằng bé rất tốt. Cô bảo mẫu nhỏ kiếp trước cuối cùng là một người đàn ông làm bảo mẫu hơn 50 tuổi. Tần Viêm mới miễn cưỡng chấp nhận, đâu ra cô bảo mẫu nhỏ. Mộ Tuyết Hội trong lòng hoang mang, giả vờ như không có chuyện gì hỏi. Quá nhỏ sẽ không bế nổi anh Tần Viêm. Cô gái đó sức lực rất lớn, chỉ là ăn hơi nhiều, một mình có thể ăn bằng 4-5 người. Nhưng một cô bảo mẫu nhỏ có thể làm con trai mình hài lòng, bà vẫn nuôi nổi cô ấy ăn. Miêu Thục Phương nghĩ đến đây thì vui vẻ, gọi khách hàng khác đến. Mộ Tuyết Hội cả buổi sáng học không thể tập trung. Cô bảo mẫu nhỏ từ đâu ra vậy, lại còn là phụ nữ, ăn nhiều như vậy. Chắc chắn rất xấu, rất ngốc, ăn nhiều như vậy, chắc chắn béo thành quả bóng. Vì xấu nên Tần Viêm mới đồng ý để cô ta ở lại đúng chứ? Tần Viêm là mối tình đầu đã C.H.E.T sớm trong lòng Mộ Tuyết Hội. Sau khi tái sinh, cô ta quyết định đối xử tốt với Tần Viêm, tự nhiên không thể chịu đựng việc có phụ nữ khác bên cạnh anh. Đồ khốn, ngay cả kẻ tàn phế cũng không tha, Mộ Tuyết Hội nghĩ trong lòng. Cảm thấy càng thêm bất an, ngay sau khi tan học buổi trưa, cô ta đã đến nhà Tần Viêm. Hôm nay là ngày thư thái nhất của Khương Nguyễn kể từ khi cô xuyên không từ thế giới tận thế đến. Cô đã có công việc. Hôm qua, mẹ của anh trai đã đến nhà, đưa ra 50 đồng. Mặc dù mẹ không nói gì, nhưng trong nhà bố là người quyết định, và bố đã đồng ý. Có điều bố không cho phép cô ở lại nhà làm bảo mẫu, buổi tối cần phải về nhà ngủ. Bố còn đưa cho cô 10 đồng, bảo cô giữ lại để dùng, số tiền 40 đồng còn lại đưa cho mẹ. Cô thấy mẹ lén đưa cho chị gái 20 đồng. Khương Nguyễn không muốn nói gì, bởi vì cô đã hỏi các chị dâu, trước khi kết hôn họ cũng đều nộp tiền kiếm được cho gia đình. Đây chính là quy tắc của thế giới này, mà vì là quy tắc, Khương Nguyễn tuân theo. Nhưng cô mốc như vậy, không ai muốn cưới, vậy không phải cả đời kiếm được tiền đều phải nộp lên sao? Chuyện sau này hãy để sau này nói. Anh trai nói rằng tiệm vịt quay cổ truyền ở ngã tư rất ngon. Cô nói chưa bao giờ ăn thử. Anh trai đưa tiền, bảo cô mua nửa con. Không, anh trai nói nửa con không đủ cô ăn, bảo cô mua một con về. Nói ăn thì phải ăn cho đã. Anh trai thật tốt, Khương Nguyễn nghĩ trong lòng. Ai làm em gái của anh ấy thật sự rất may mắn. Nhưng anh trai là con một, không có em gái, nên cô bảo mẫu nhỏ này đã được hưởng. Khương Nguyễn cảm thấy vịt quay hôm nay như là hạnh phúc trộm được. Khi mua vịt quay về, có một cô gái cùng tuổi cố gắng mở khóa bằng thép mà cô đã quấn lại. Đoạn thép này cô dùng để phòng chống mẹ con Kha Tú. Cô sợ khi mình không có ở đó, mấy mẹ con đó sẽ đột ngột xông vào quấy rối anh Tần Viêm. Cô là ai vậy? Khương Nguyễn hỏi một cách cảnh giác. Cô lại là ai? Sự xuất hiện đột ngột của cô gái tiên nữ với 2B, ý... Em mờ tóc ngốc nghếch khiến Mộ Tuyết Hội cảnh giác. Kiếp trước, cô ta chưa bao giờ thấy có cô gái nào đẹp hơn mình. Không, chỉ có một lần, cô gái mà Tần Ngạo thích cũng rất xinh đẹp. Cuối cùng Tần Ngạo đã cưới cô ta, nhưng mãi không thể quên được người cũ, thậm chí không mần ngại ly hôn để tìm kiếm người cũ. Vì vậy Mộ Tuyết Hội rất cảnh giác với cô gái đột nhiên xuất hiện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn tự hỏi không biết cô gái này có phải đến để mai mối không, không dám chắc, nên nói. Tôi là bảo mẫu của nhà này, cô nhanh nói đi, cô đang tìm ai? Bảo mẫu, làm sao có thể, Tần Viêm chắc chắn không thể muốn một cô bảo mẫu nhỏ đẹp như vậy ở nhà. Anh ấy là người mạnh miệng nhẹ dạ, cuối cùng đã đốt cháy cuộc đời tàn tạ, là Tần Viêm sưởi ấm trái tim cô ta. Trái tim Mộ Tuyết Hội như bị đê, a, o cắt. Cô ta muốn vào hỏi Tần Viêm xem chuyện gì xảy ra. Tôi đến tìm Tần Viêm, tôi là em gái của anh ấy, cô cho tôi vào. Em gái, Khương Nguyễn không dám chậm trễ, nhưng cũng không dám làm Tần Viêm tức giận, để lỡ mất người mà anh muốn gặp, công việc cũng mất. Khương Nguyễn dùng tay không bẻ cong thanh thép, sau đó đi vào, khóa cửa từ bên trong, nói. Cô đợi một chút, tôi sẽ hỏi anh trai. Anh trai... Một cô bảo mẫu nhỏ cũng dám gọi Tần Viêm là anh trai, quả nhiên là một kẻ ti tiện. Linh hồn của Mộ Tuyết Hội đã sống hàng chục năm, là một linh hồn trưởng thành từng đối đầu với kẻ thứ ba, Nếu không phải cân nhắc đến thời đại hiện tại, cô ta lại chưa chính thức tái hợp gia đình với Tần Viêm để trở thành anh em, cô ta đã làm cho cô bảo mẫu nhỏ này xấu hổ rồi. Khương Nguyễn nhanh chóng trở ra, nói với vẻ mặt khinh bỉ. Anh Tần Viêm nói, anh ấy không có em gái, và cũng không muốn gặp cô nhanh chóng đi đi. Cách chương.